Chương 371, Hoàng thất lao cổ đồng. Tiểu tử này, không phải là bị Tần Hoàng Đại Đế truy sát sao? Làm sao lại bất thình lình xuất hiện? Tần Hoàng Đại Đế đâu, lại đi nơi nào? Hẳn là tiểu tử này theo Tần Hoàng Đại Đế trong tay trốn không thể nào. Đỉnh phong thánh giả đều không thể theo Tần Hoàng Đại Đế trong tay chạy trốn. Tiểu tử này có tư cách gì? Từng tôn Tần Hoàng quốc độ thánh giả, nhìn thấy Sở Phong Miên bất thình lình xuất hiện, cũng là sững sờ. Sở Phong Miên không phải là bị Tần Hoàng Đại Đế truy đuổi sao? Làm sao lại bất thình lình xuất hiện ở trong Hoàng Thành? Hơn nữa chỉ có Sở Phong Miên một người, Tần Hoàng Đại Đế QNZ không ở tiểu tử, Tần Hoàng Đại Đế đâu? Tần Mãng lao tổ, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng chất vấn. Xem ra ngươi hẳn là có những kỳ ngộ này, lại có thể hất ra Tần Hoàng Đại Đế, bất quá ngươi bây giờ giết đại hoàng tử, thế mà còn dám trở lại cái này trong Hoàng Thành. Xem ra ngươi là ở chính mình muốn chết Tần Hoàng Đại Đế một người chết thôi, làm sao, các ngươi còn muốn cho hắn đi nhặt xác sao? Đáng tiếc thi thể của hắn đã là ở vỡ vụn trong không gian hồi phi yên diệt. Nghe được Tần Mãng lao tổ, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Lời này, đích thật là thật. Nhưng là lại ở đây vô số nhân nghe tới, nhất định liền là trò cười, cuồng vọng, thậm chí là một loại khiêu khích. Giết Tần Hoàng Đại Đế tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sinh tử cảnh cường giả cho cười, truy hệ nở cửa y lớn, Triệu Vô Địch đến cũng không dám nói có thể giết Tần Hoàng Đại Đế, tiểu tử, ngươi không phải là bị hóa điên không thành. Thường tôn thánh giả mở miệng, nghi vấn, chế dễ ức. Tần Hoàng Đại Đế, thế nhưng là bọn hắn hoàng thất đệ nhất cường giả, khoảng cách sinh tử cảnh chỉ thiếu chút nữa xa vĩ đại tồn tại, làm sao lại chết ở Sở Phong Miên trong tay. Nghe đến mấy câu này, Sở Phong Miên đảo là có chút bất đắc dĩ. Hắn nói là nói thật, đáng tiếc ngược lại là không có có người tin tưởng. Tần Mãng lao tổ nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận nói ra. Tiểu tử, ngươi không cần ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tần Mãng lao tổ, không cần cùng tiểu tử này nói nhảm. Hôm nay lão phu chính là trước hết giết hắn, rút hồn phách của hắn, đọc đến trí nhớ của hắn tất cả QNZ liền biết rồi. Hạ tổ thánh giả tức giận quát, một thân linh lực bạo khởi, đột nhiên ra tay. Hắn nhưng là một tôn đỉnh phong thánh giả. Liền xem như không có vận dụng toàn lực, cũng không phải võ giả tầm thường có thể chống lại. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên nhiều nhất liền là một cái có chút kỳ ngộ tiểu gia hỏa thôi, chưa bao giờ nghĩ tới Sở Phong Miên nhưng có thể chống đỡ bọn hắn. Nhưng là một kiếm này, gần như là vô thanh vô tức, quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận biết, làm hắn lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt chính là biến vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là đỉnh phong thánh giả, cái này Tần Hoàng quốc độ bên trong lão cổ đồng. Hiện tại Sở Phong Miên cư nhiên như thế tùy tiện liền hóa giải hắn một chiêu, cái này khiến hắn tức giận vô cùng. Phán quyết thánh điển chiến thần cơn giận, hạ tổ thánh giả giận quát một tiếng, toàn thân linh lực càng là điều động, hắn mang lực lượng áp chế đến dẫn ra sinh tử đại kiếp trước mạnh nhất, có thể nói là nhất cử bạo phát ra hắn sức mạnh khủng bố nhất. Lực lượng này, ngưng tụ ở hạ tổ thánh giả quyền phong phía trên, bất thình lình một quyền hướng về phía Sở Phong Miên đánh tới. Phán quyết thánh điển cái này là bắc vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy công pháp, đây chính là hạ tổ thánh giả át chủ bài, hiện tại hắn là thật nổi giận, muốn nhất cử hoành sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lần này thế nhưng là một người chết, trêu chọc đến cái này hạ tổ thánh giả, hạ tổ thánh giả thế nhưng là một tôn đỉnh phong thánh giả, giết hắn, dễ dàng vây tay một cái đều có thể làm đến. Một số Tần Hoàng quốc độ thánh giả, nhìn thấy hạ tổ thánh giả nén giận ra tay, nhao nhao mở miệng nói. Trong lời nói thoải mái không diễn tả được. Nhìn về phía Sở Phong Miên, đã là nhìn về phía một người chết. Một cái liền ngay cả thánh giả đều không phải là người, liền xem như kỳ ngộ lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ đỉnh phong thánh giả? Đỉnh phong thánh giả có thể tiếp cận sinh tử cảnh nhân vật. Theo bọn hắn nghĩ, hạ tổ thánh giả muốn giết Sở Phong Miên, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cẩn thận Thiên Âm công chúa nhìn thấy cái này hạ tổ thánh giả nén giận ra tay, cũng là trong lòng giật mình. Sở Phong Miên thực lực hắn rõ ràng, nhưng là cái này hạ tổ thánh giả thế nhưng là một tôn đỉnh phong thánh giả, cũng không phải tốt như vậy chống lại. Phán quyết thánh điển bất quá chỉ là hoang cổ môn phán quyết cư ưu thức nhập môn võ kỹ thôi, còn dám khởi cuồng ngạo như vậy danh tự. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, làm cho hạ tổ thánh giả đều hoàn toàn biến sắc. Cái này phán quyết thánh điển là hắn đặt tên, rất ít có người biết được, cái này phán quyết thánh điển. Kỳ thật liền là thất đại tông môn một trong hoàng cổ môn phán quyết cư ưu thức nhập môn võ kỹ. Hạ tổ thánh giả từng theo một vị hoàng cổ môn cường giả gặp qua, cho nên mới đạt được cái này một chiêu nửa thức, chính hắn ngưng luyện, sau đó đặt tên là Phán Quyết Thánh Điện, ở cái này Tần Hoàng quốc độ bên trong tung hoành ngàn năm, đều không người nhận ra. Dù sao Tần Hoàng quốc độ chỉ là một cái vắng vẻ tiểu quốc độ, thất đại tông môn bực này quái vật khổng lồ, còn không phải bọn hắn có thể đụng vào đến. Nhưng Hạ Tổ Thánh Giả nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại là liếc mắt liền nhìn ra Phán Quyết Thánh Điện xuất xứ, làm hắn cũng là trong lòng giật mình. Nhưng là loại này kinh ngạc, rất nhanh chính là biến thành Hạ Tổ Thánh Giả ánh mắt bên trong tham lam. Sở Phong Miên liền ngay cả Hoang Cổ Môn cũng biết, hiển nhiên là Sở Phong Miên có đại kỳ ngộ, thậm chí là có thất đại tông môn kỳ ngộ. Thất đại tông môn, ở vào cửu vực đỉnh phong, Hạ Tổ Thánh Giả học tập đến một chiêu nửa thức, liền có thể tung hoành cái này Tần Hoàng quốc độ, nếu là Sở Phong Miên thật sự có lấy liên quan tới thất đại tông môn kỳ ngộ. Vậy hắn hôm nay giết hắn, nhưng là có đại đại thu hoạch, đạt được Sở Phong Miên kỳ ngộ, bước vào sinh tử cảnh, ở trong tầm tay. Tiểu tử, liền xem như ngươi biết được lai lịch lại như thế nào, hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn xem ngươi một tên tiểu bối, làm sao chống lại Lao Phu. Hạ Tổ Thánh Giả lạnh hừ một tiếng. Kỳ ngộ lại nhiều lại như thế nào hắn cũng không tin Sở Phong Miên có thể chống lại đỉnh phong thánh giả nhân vật. Sở Phong Miên mơ y là ngự phong cảnh đỉnh phong, muốn trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn không tin thế gian này có thiên tài như thế. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một quyền oanh sát Sở Phong Miên về sau chống lại Lao Gia Hỏa. Ngươi nói sai đi, ngươi cho rằng ngươi có cùng ta chống lại tư cách, cái gì Phán Quyết Thánh Điện phá cho ta. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể động. Hắn QNZ là đồng dạng một quyền đánh ra. Một quyền này, nhìn Sở Phong Miên tựa hồ cũng không có dùng lực lượng quá nhiều, nhưng lại ngạnh sinh sinh mang cái kia Hạ Tổ Thánh Giả Phán Quyết Thánh Điện, nhất cử đánh vỡ. Lan tới đây cho ta, cái này vẫn chưa xong, Sở Phong Miên phá vỡ cái này Hạ Tổ Thánh Giả Phán Quyết Thánh Điện về sau, càng là bàn tay lớn vồ một cái này Hạ Tổ Thánh Giả thân thể, giống như chính là lập tức không bị khống chế, bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm ở trong tay. Cái này Hạ Tổ Thánh Giả, thế nhưng là một tôn đỉnh phong thánh giả, Tần Hoàng quốc độ Lao Tổ Tông một trong, chân chính ẩn tàng cường giả, trừ phi là đại sự, nếu không tuyệt không có khả năng sẽ nhân vật xuất hiện. Ở Tần Hoàng quốc độ vô số nhân xem ra, cái này Hạ Tổ Thánh Giả, tuyệt đối là nhân vật vô địch. Nhưng hiện tại đang là như thế này một tôn nhân vật vô địch, lại là bị Sở Phong Miên nắm trong tay, tùy ý Hạ Tổ Thánh Giả một thân linh lực thôi động. Hắn đều không thể chạy ra Sở Phong Miên lòng bàn tay.